Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, ai thắng ai thua. Ngươi nếu không hóa về bản thể, Miêu gia còn muốn thế nào đưa ngươi đầu đánh về mai rùa? Miêu gia vuốt ve râu dài, thần sắc có chút mỉa mai cười lạnh nói: "Ông vừa mới nói xong, liền thấy Miêu gia duỗi ra móng vuốt, tướng phía sau mặt khác một thanh trường đao cũng là rút ra ngoài, đồng thời xa xa chỉ hướng Ngưu Già Thiên vạch một cái. Phanh, phốc, bỗng nhiên chỉ gặp cái kia nuốt lấy xương trắng cự đại hắc rắn trực tiếp tại Ngưu Già Thiên phần lưng nổ tung ra, hóa thành huyết vũ tiêu tán không thấy. Hưu, mà cái kia chút xương trắng thì là hóa về trường đao, tung bay bay trở về Miêu gia trong tay. Điêu trùng tiểu kỹ." Ngưu Già Thiên thấy thế khinh thường hừ lạnh, đối với hắc xà nổ tung cũng không có cảm giác nào. Ngược lại, tại ánh mắt hắn lục quang thiểm thước phía dưới, cái kia hắc xà lại xuất hiện lần nữa. Miêu gia ngược lại là muốn nhìn người có thể khôi phục mấy lần. Ba thiên huyễn thuật, huyễn linh. Ông theo Miêu gia nhe răng nhếch miệng, tướng hai cây trường đao tất cả đều không có vào hư không. Phiêu giật mà ra xương trắng thì là lan tràn toàn bộ phía sau núi, cho dù hắc xà muốn nuốt đều là không có loại kia cơ hội. Trong nháy mắt liền đã bị xương trắng vây lại. Huyền minh hắc thủy, vù vù, rầm rầm, trong khoảnh khắc chỉ nghe Ngưu Già Thiên kêu to một tiếng, liền thấy cái kia hư không bên trên lại có đầy trời hắc thủy trút xuống, trực tiếp đem trọn cái phía sau núi nhào khắp nơi đều là dòng nước. Cái kia chút xương trắng cũng bởi vì huyền minh hắc thủy che phủ dưới, dần dần tiêu tán thành vô hình, ngược lại lần nữa hóa thành hai cây trường đao, bị Miêu gia nắm ở trong tay. Lại nhìn Ngưu Già Thiên, to lớn rùa thể chính lơ lửng tại huyền minh hắc thủy bọt nước phía trên, trừng tròng mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Miêu gia. "Lão Ô Quy, xem ra ngươi hơn 9 vạn năm sống không uổng nha. Bất quá, đừng tưởng rằng Miêu gia liền chút bản lãnh này. Ba thiên huyễn thuật, cao nhất áo nghĩa, huyễn đao." Ông, ông, bỗng nhiên chỉ gặp Miêu gia hai cây trường đao bên trên đều là hóa thành xương trắng, khi thì tiêu thất, khi thì hiển hiện. Cùng lúc đó, Miêu gia thân hình cũng là trực tiếp xông về phía Ngưu Già Thiên. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên không chút nào yếu thế, gào thét một tiếng, chính là cuốn lên lấy huyền minh hắc thủy, nghênh kích hướng về phía Miêu gia. Đinh đương, phanh. Nhưng mà, khi cả hai gặp nhau thời điểm, Miêu gia qua trường đao, trực tiếp chém vào Ngưu Già Thiên mai rùa bên trên. Ngưu Già Thiên thì là mượn cơ hội thò đầu ra, ngạnh sinh sinh đỗi tại Miêu gia trên bụng. Khụ khụ, lão Ô Quy, Miêu gia thế nhưng là có hai thanh đao. Miêu gia đau nhè răng nhếch miệng, máu tươi đều là chảy ra khỏi khóe miệng, cực kỳ phí sức nắm lấy khác một thanh trường đao, hung hăng hành thích xuống dưới. Phốc, ngao ngao. Bỗng nhiên, đợi đến thanh trường đao kia đâm xuống, Ngưu Già Thiên khẩn trương phía dưới bỗng nhiên tránh né, nhưng vẫn là bị cắt vỡ da thịt. Lập tức kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến, gào thét không ngừng. Hưu, gặp một màn này, Miêu gia mới là buông tay, thân hình lật vọt hướng về sau, tướng hai cây trường đao đâm vào phía sau lưng, ngược lại vuốt ve râu dài, nghiền ngẫm nhìn xem Ngưu Già Thiên, mỉa mai cười nói: "Ba thiên huyễn thuật cao nhất áo nghĩa, huyễn đao, thì nhưng đao đao đều là mang huyễn thuật, chỉ cần bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ tiến vào huyễn thuật bên trong. Lão Ô Quy, ngươi không có tướng đầu lùi về mai rùa, liền thân ở huyễn thuật ở trong a." Ngao ngao. Ngưu Già Thiên nghe vậy ánh mắt bất thiện đến cực điểm, há miệng tức giận gầm thét mấy lần, chính là thần trí dần dần tán loạn, cuối cùng thì là ngu ngơ ngay tại chỗ, tựa như ngu dại giống nhau. Bất quá đến cuối cùng, Ngưu Già Thiên đều là không có lựa chọn tướng đầu lùi về mai rùa. Cho đến một khắc cuối cùng, Ngưu Già Thiên cũng biết tự thân bị Miêu gia tính kế. Cũng bởi vì Miêu gia một câu, Ngưu Già Thiên mới lựa chọn thề sống chết không rụt đầu. Đối với cái này, ở một bên quan sát Vương Khai, tự nhiên rõ ràng rất, không khỏi gật đầu tán thán nói. Không nghĩ tới lão Ngưu còn có như thế cốt khí, thà rằng bị đánh, cũng không rụt đầu. Đại đần mèo, ngươi tính toán chịu tới vị nha. Bá, Miêu gia nghe vậy khinh thường hừ hừ, vuốt ve râu dài, cười nhạt nói. Một số thời khắc, biết rất rõ ràng một trận chiến hội bại, nhưng cũng phải kiên trì. Giống như ngươi tại Phàm Châu đối mặt 1 triệu đại quân giống nhau. Ngưu Già Thiên, biết rất rõ ràng không rụt đầu, thấy gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là không có làm như vậy. Như làm như vậy, cho dù đánh nhau đánh thắng, trên thực tế cũng là thua. Dù sao, Miêu Gia nói chính là đem hắn đầu đánh về mai rùa. Ha ha, bất quá nha, bản giáo chủ ngược lại là cảm thấy lão Ngưu thông minh một chút. Chỉ ít hắn hiện tại thắng ngươi, cho dù bị ngươi lấy ảo thuật khống chế, nhưng ngươi cũng sẽ không tổn thương hắn nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười một tiếng. Bá, nghe thấy lời ấy, Miêu Gia vuốt ve râu dài móng vuốt bỗng nhiên dừng lại. Xác thực, Ngưu Già Thiên không có tướng đầu lùi về mai rùa, liền chứng minh là mình thua. Cho dù khống chế được hắn, cũng sẽ không thật đi tổn thương người. Nhớ tới ở đây, Miêu Gia chỉ có thể phẫn hận trừng Vương Khai một chút. Chính là thân hình lóe lên, hóa thành xương trắng dung nhập thông thiên tháp bên trong. Theo thông thiên tháp treo ở Vương Khai dưới lỗ tai, Ngưu Già Thiên cũng là từ huyễn thuật bên trong tô tỉnh lại đây. Hắc hắc, đại đần mèo đâu? Ta tiên sư cha mày. Hiện tại biết Ngưu Gia lợi hại a? Ngưu Già Thiên hóa về Ngưu yêu chi thể, chính không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi. Giọng nói vô cùng vì khinh bỉ đùa cợt liên tục. Đối với cái này, thông thiên tháp bên trong Miêu Gia thì là trực tiếp lựa chọn phong bế thính giác. Muốn cùng Ngưu Gia đấu, trừ phi ngươi mèo lông có thể dài đến vây tòa tiếp theo núi. Ngưu Gia Thiên ngạo nghễ không thôi ngóc lên đầu. Vương Khai thấy thế lông mày hơi nhíu, cảm thấy tối cảm giác im lặng. Nếu là Miêu Gia thật cùng Ngưu Gia Thiên chiến, ai thắng ai bại thật đúng là cũng chưa biết. Dĩ vãng Miêu Gia có thể bằng vào huyễn thuật, lấy thấp các loại cảnh giới, đối phó cao đẳng cấp độ cường giả. Nhưng là hiện tại, cùng Ngưu Già Thiên cùng là thiên tôn đỉnh phong, cũng đều là từ cảnh giới chí tôn rớt xuống. Muốn chia ra thắng bại, còn thật là khó như lên trời. Khổng Nhu tiểu nha đầu kia đâu? Nhiều năm không thấy, bây giờ đều thành đại mỹ nữ đi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười vấn đạo. Bá, nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, ánh mắt đề phòng không thôi trừng mắt Vương Khai, úng thanh cảnh cáo nói. Tiểu tử, Ngưu Già rất nghiêm túc nói cho ngươi, không cho phép đánh Ngưu Già bảo bối đồ đệ chủ ý. Không cho phép đánh, ai muốn đánh? Vương Khai có chút khinh thường nhếch miệng, nhẹ lay động lấy quạt xếp, cười nhạt một tiếng nói. Bản giáo chủ một mực khi nàng là muội muội, như thế nào sẽ phát sinh ngươi muốn như vậy chuyện xấu xa? Nhắc tới cũng kỳ quái, tại Huyền Vũ núi, bản giáo chủ cũng không có phát hiện nàng tung tích đâu. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức thẳng phì mũi, tự nhiên là không tin Vương Khai chuyện ma quỷ, lập tức úng thanh hừ nói, tiểu tử, ngươi sợ là không gặp được nàng. Ngưu Gia sớm đã đem nàng đưa vào luân hồi giới, Huyền Vũ núi đời tiếp theo chí tôn chính là nàng, tiến vào luân hồi giới hiện tại liền có thể đi vào. Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, tuyệt bích không nghĩ tới chí tôn thế lực truyền nhân lại có thể xuất trước tiến vào luân hồi giới. Lão Ngưu, Huyền Vũ núi đều là con rùa, ngươi để một cái khổng tước khi chí tôn đến cùng cần làm chuyện gì? Người cũng không tín nhiệm Huyền Vũ nhất tộc sao? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc rất là tò mò vấn đạo. Ngưu Già Thiên nghe vậy đánh 2 tiếng phát ra tiếng phì phì trong mũi, nằm ở hàn băng trên giường, úng thanh nói ra. Hơn 9 vạn năm đi qua, ai thiệt ai giả, Ngưu Gia lợi hại hơn nữa cũng không phân biệt ra được. Chư vị đạt tới đệ tử cấp fan hâm mộ giá trị đạo hữu, mau tới thêm VIP 7.